Chương 1602, 1602, Trúc Mã Thanh Mai lại gặp nhau, 2. Nói đùa cái gì, ta sẽ tìm không thấy người bồi sao? Nghe được Ninh Hoan tâm chế nhạo, Tạ Ngọc Điệp lập tức đứng thẳng lên thân thể, một mặt ngạo khí, ta nhất định sẽ tìm Tơ Y người, ngươi liền yên tâm đi, đuổi theo bản tiểu thư người có thể từ phòng ngủ dưới lầu xếp hàng tới trường học ngoài cửa lớn A. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Ninh Hoan tâm ở một bên cười trộm, kỳ thật trong nội tâm nàng đầu đã có người tuyển, chỉ là không biết Tạ Ngọc Điệp sẽ đi hay không tìm người kia đâu. Ngâu nghị đến yến. Kinh ngày này, trên trời còn tung bay hoa tuyết nhỏ, Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành lái xe đi phi trường đón người, lại là một đoạn thời gian không gặp, Ngâu nghị tựa hồ trở nên thành thục chút, mà bên cạnh hắn Hạ Chân Chân thì so với ban đầu càng thêm đẹp. Hai người tay kéo tay, vẫn như cũ là rất ngọt ngào dáng vẻ. Xem ra hai người thật sự rất hạnh phúc, nếu như Mai Ngạo Tuyết biết rồi, nhất định sẽ rất vui mừng. Tiểu Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành, các ngươi đã tới. Ngâu Nghị cũng không khách khí, cười ha hả cùng hai người lên tiếng chào hỏi, còn cùng Tưởng Lệ Hành ôm một cái. Kỳ thật hắn là muốn ôm Ninh Hoan Tâm, nhưng là vừa nghĩ tới Tưởng Ảnh Đế tính tình, ai, vì sinh mệnh của mình an toàn, vẫn là thôi đi, làm sao lại hai người các ngươi a. Tiểu Điệp đâu? Ngâu Nghị nhìn chung quanh, một mực không nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp ảnh tử, nha đầu này, bao nhiêu năm hữu nghị a thế mà không tới đón cơ. Ách, Tiểu Điệp vừa gọi điện thoại cho ta, bọn hắn trên đường đâu? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Ngâu Nghị giải thích một câu. Bọn hắn Ngâu Nghị khẽ giật mình, Chu Hàn sự kiện kia về sau Tạ Ngọc Điệp vẫn không tiếp tục yêu đương. Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhắc nhở qua Ngâu Nghị không nên hỏi Chu Hàn sự tình, cho nên, khoảng thời gian này Ngâu Nghị một mực không dám hỏi Tạ Ngọc Điệp chuyện tình cảm. Hiện tại đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên bọn hắn, hắn lập tức hứng thú. Tiểu Hoan Tâm, Tiểu Điệp lại yêu đương sao? Bạn trai nàng là làm cái gì? Trường học các ngươi học sinh giáo sư vẫn là ta cũng không biết ta. Ninh Hoan Tâm một mặt mờ mịt lắc đầu, lập tức khẽ nói lấy, Tiểu Điệp chỉ nói dẫn người tới đón cơ, đến lúc đó cùng đi ăn cơm, nhưng là nàng không nói nàng mang người là ai. Thần bí như vậy. Ngâu Nghị ngay tại cái kia khổ sở suy nghĩ, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc đi vào nhận điện thoại đại sảnh. Nhanh lên nha, đều đến muộn, đều tại ngươi đi ra ngoài muộn như vậy, sao có thể trách ta đây? Ta đều nói thời gian như vậy không thể ra cửa, sẽ có sự cố, ngươi lệch không tin ta, kết quả thế nào? Có phải là bị người cho đuổi theo đuôi? Tạ Ngọc Điệp lôi kéo Hứa Trường An hai người một bên cãi nhau, một bên đi vào trong, rất xa liền liền có thể nghe được bọn hắn cãi nhau thanh âm. Quả nhiên là kéo Hứa Trường An đến góp đủ số. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành liền người đối mặt cười một tiếng, có đôi khi, thuộc về ngươi duyên phận là trốn không thoát, chỉ là duyên phận này đến sớm tối, là cái vấn đề. Nhìn hai người cái này xảo xảo nháo nháo bộ dáng, đoán chừng thuộc về bọn hắn đường dài, còn có phải đi đâu. Sáu người từ sân bay trực tiếp lái xe đến số 7 hội quán bên trong, Tưởng Lệ Hành đã sớm phân phó người chuẩn bị xong mướn phòng, để bọn hắn thỏa thích vui chơi. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm giống đứa bé đồng dạng cùng Tạ Ngọc Điệp, Ngâu Nghị nháo thành nhất đoàn, Tưởng Lệ Hành chỉ là ngồi ở một bên mỉm cười thản nhiên. Tương tiên sinh, ngươi sao có thể một người ngồi ở chỗ này ngẩn người đâu? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên xông lại, kéo Tưởng Lệ Hành đem hắn đẩy lên Ninh Hoan Tâm bên người. Các ngươi nhưng là muốn kết hôn, ta không bằng nhóm hôm nay tới chơi điểm kích thích, lời thật lòng đại mạo hiểm có được hay không?